Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 679, nhị cáp. Lên, rầm rầm rầm, đại móng heo đạp xuống qua, toàn bộ mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Giờ khắc này bên trong, cát vàng chi địa chỗ có sinh vật đều bị hoảng sợ đi ra. Cách tương đối gần căn không chịu nổi một cước này uy áp. Thậm chí ngay cả thét thống khổ âm thanh đều đến không vội hô liền phân mảnh. Đứng tại cách đó không xa ba nữ nhân căn cũng không có lo lắng. Nam nhân thực lực các nàng là biết, dạng này chiến đấu đối với hắn mà nói cùng chơi giống như không đủ gây sợ. Kình thiên địa mang theo hưng phấn thần sắc nhìn lấy dưới chân. Hắn vừa mới căn bản không hề động, chính mình như thế một chân đạp xuống ở đâu sẽ có mệnh. Đoán chừng hiện tại đã biến thành bánh thịt. Ha ha, hiện tại nhưng biết ta dơ cao thiên địa lực lượng, không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Kình thiên địa ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng sắc mặt nhìn dữ tợn vô cùng. Bởi vì cảm giác mình đã đạp tới cùng, Diệp Hoa là không thể nào còn sống. Có đúng không? Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Cái này khiến trong hưng phấn kình thiên địa cứng đờ. Trên chân sử dụng lực, đã đạp tới cùng a. Vì cái gì hắn còn sống? Thanh âm này đúng là từ dưới chân phát ra a. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà nếu như xem xét tỉ mỉ, Diệp Hoa một tay nâng trong tay đao, đứng vững kình thiên địa đại móng. Nhưng mà kình thiên địa lại ra sao dùng sức, đều sẽ cảm giác đến dẫm không đi xuống. Bởi vì căn liền không có cái kia lực lượng. Ngươi, kình thiên địa sắc mặt đột biến. Cảm giác dưới chân chính đang tỏa ra một cỗ làm cho người chấn kinh khí tức. Diệp Hoa dày đặc quát. Kình thiên địa, ngươi là người thứ nhất dám dẫm bản tôn người. Kình thiên địa cảm nhận được Diệp Hoa nộ khí, tranh thủ thời gian thu chân nhưng tốc độ lại nhanh. Làm sao có thể nhanh hơn được Diệp Hoa? Kình thiên địa nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên, chân phải hơi hơi tê dần, xuất hiện một đạo tơ máu tràn ra máu tươi, sau đó không bình thường bóng loáng mà chóc ra. Oanh! Cực đại đại móng heo ngã sấp xuống tại trên cát vàng. Máu chảy một chỗ, dung nhập vàng trong cát. Đến từ hồng hoang thần thú máu tươi hấp dẫn lấy số lớn biến dị động vật. Không muốn sống dám đến, hút lấy thân thể liền này thịt cũng không buông tha. Trang diện để cho người ta run lên một cái, đại móng heo trong nháy mắt bị gặm thành xương cốt. Không có khả năng. Ngươi sao có thể chiến thắng hồng hoang thần thú? Không có khả năng. Kình thiên địa không có đi quản cái kia gãy chân, mà chính là căm tức nhìn Diệp Hoa chất vấn. Diệp Hoa yên lặng hút khẩu khí khói. Khói bụi đã có một cái móng ngón tay chiều dài, có chút uốn lượn, tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống. Tại trong lòng ngươi, hồng hoang thần thú cũng là rất lợi hại giống loài sao? Diệp Hoa hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại chế giễu kình thiên địa vô tri. Người trẻ tuổi, ngươi kinh lịch quá ít, bản tôn nhượng ngươi xem một chút cái gì là hồng hoang thần thú. Chỉ gặp Diệp Hoa đưa ngón trỏ ra, một cái hình tròn hắc động xuất hiện trên không trung. Kình thiên địa đảo hướng nhìn xem Diệp Hoa chuẩn bị làm gì. Nhưng mà hình tròn trong hắc động tựa hồ có một cỗ thanh âm quái gì. Đột nhiên một đạo màu trắng bạc bóng dáng bay ra ngoài. Ô ô ô, đây là nhị cáp đặc biệt tiếng kêu thảm thiết. Không sai, đây chính là Vân Lãng. Diệp Hoa bắt cho đủ số. Chỉ là cái này ra sân phương thức có chút mất mặt. Xem ra là bị Diệp Tử Tử cho đá ra tới. Vân Lãng lật đứng người dậy, run run trên thân cát vàng, sau đó liếm láp đầu lưỡi. Diệp Hoa nhìn lấy Vân Lãng, sắc mặt có chút không tốt. Kình thiên địa khóe miệng càng hơi hơi run rẩy. Nam nhân này vậy mà cầm một đầu a miêu a cầu đến vũ nhục chính mình, không thể tha thứ. Thanh Nhã bọn người càng là che miệng cười khẽ. Trượng phu muốn trang cái bức, kết quả cái này Vân Lãng lại bị Diệp Tử Tử cho đá ra đến. Sau đó lăn lộn trên mặt đất, thậm chí còn ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Diệp Hoa thật nghĩ ăn Tết thời điểm hầm tính toán, một cái sống sờ sờ hồng hoang thần thú vậy mà sinh hoạt thành chó ngươi tôn nghiêm bị chính mình ăn sao? Kình Thiên Địa bỗng nhiên lên tiếng lớn tiếng. Đây chính là ngươi cái gọi là hồng hoang thần thú à? Không nghĩ tới ngươi cũng là như thế hài hước người a. Một đầu nhị cáp cũng có thể gọi hồng hoang thần thú. Chết cười ta, Vân Lãng ban đầu là hướng về phía Diệp Hoa le lưỡi. Nhưng là nghe được Kình Thiên Địa lời nói tựa hồ có chút khó chịu. Đầu chó chậm rãi nhìn về phía cao lớn Kình Thiên Địa. Nếu như vừa mới Vân Lãng là chỉ a, như vậy hiện tại này đặc biệt ánh mắt có điểm giống đầu lang, mà lại là loại kia rất đẹp trai sói, một ánh mắt đều có thể vẩy đến ngươi. Ô ô ô, Vân Lãng thét dài một tiếng, rít gào xong sau bỗng nhiên cảm giác không thích hợp a. Đây là chó yêu làm sự tình, giống. Vân Lãng lại lần nữa kêu một tiếng, cái này âm thanh giống lên một tiếng vậy mà sinh ra âm bảo, đánh úp về phía Kình Thiên Địa, mà Kình Thiên Địa sầm mặt lại, hai tay nằm ngang ở ngực, nhưng chỉ có một chân hắn, sao có thể chịu được hồng hoang thần thú công kích, cả người ngã về phía sau. Kình Thiên Địa nội tâm phiên giang đảo hải, chính mình lại bị một cái nhị cáp cho uống say ngất. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái nhị cáp a, phá nhà cửa nhị cáp a. Vân Lãng hình thể đang dần dần biến lớn, trên thân lông tóc giống như gai sắt, khủng bố răng nanh bại lộ trong không khí. Đây mới thực sự là hồng hoang thần thú. Kình Thiên Địa ngơ ngác nhìn phóng đại bản nhị cáp, tâm lý tựa hồ có chút không chịu nổi dạng này đả kích. Cái này nhị cáp làm sao biến thành hồng hoang thần thú? Vừa hô phía dưới lại đem chính mình cho thổi ngã. Vân Lãng ánh mắt hung ác, phát ra gầm nhẹ, thân thể hơi hơi nghiêng xuống dưới, tùy tiện chuẩn bị nhào tới. Diệp Hoa lần nữa hút điếu thuốc, một nửa khói bụi đã hình thành, nhưng còn không có rơi xuống cái này Vân Lãng ra sân phương thức yếu một điểm. Nhưng là vừa vặn như thế một chút vẫn là cho bản tôn nở mặt. Xem như lấy, không có khả năng, một cái hồng hoang thần thú làm sao lại nghe ngươi mệnh lệnh. Kình Thiên Địa không nghĩ ra, hồng hoang thần thú đó là tối cao cấp linh vật, làm sao lại nghe một người lời nói. Đây là trước đây chưa từng gặp sự tình, ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, không? Kình Thiên Địa kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bắn lên, còn sót lại chân trái hướng phía Diệp Hoa đá nghiêng đi qua. Diệp Hoa song đao đã cất kỹ, trên thân khôi giáp cũng thu lại. Những vật này thật nhiều ta, vừa mới chỉ muốn đùa nghịch cái đẹp trai. Nhượng lão bà cùng cô em vợ tốt thật là sùng bái một chút bản tôn. Đến ở hiện tại tình hình chiến đấu, Diệp Hoa đã không cần lo lắng. Bởi vì Vân Lãng đã xuất thủ, thân là hồng hoang thần thú, Vân Lãng bạo phát lực rất khủng bố, cắn xé năng lực càng thêm là thượng đẳng. Nhìn lấy này đại móng heo, Vân Lãng liền không tự giác mà nuốt nước miếng, muốn đều không nghĩ nhiều liền trực tiếp cắn một cái đi lên. Kình Thiên Địa nhìn lấy cái kia hồng hoang thần thú vậy mà hướng phía chính mình chân đụng tới, trên mặt vui vẻ. Nói thế nào chính mình chân cũng là hồng hoang thần thú, đạp chết không khó lắm đi. Ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc. Vân Lãng mở ra này huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại Kình Thiên Địa trên đùi, mà Kình Thiên Địa đau đến hét lên một tiếng. Vân Lãng càng là trực tiếp đem trọn chân cho cắn rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?